Trang phục màu cho phối hợp rất ăn ý với da tay màu đồng của Trần Mộ Dật. Chân đi một đôi giày da màu xám đen, phong cách đơn giản, không có chỗ nào không ổn. Không đúng chỗ nào nhỉ? Trần Mộ nghĩ mãi vẫn không ra. Bộ quần áo này có giá 30 vạn ordinary, chính là bộ quần áo đắt nhất mà hắn từng mặc. Toàn bộ được may bằng tay, chất liệu vải sa hoa. Khi vị nữ bán hàng đó thì thầm một tràng vào tai thì hắn liền nhớ kỹ hai ý trên. Đột nhiên hắn hiểu ra chỗ nào không đúng. Bộ quần áo này cực kỳ phù hợp, thậm chí còn có thể giúp Trần Mộ phát ra sự mạnh mẽ. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn đang là một gái nhà giàu mới nổi, làm gì có chuyện ăn mặc thế này. Về phương diện này hiểu biết của Trần Mộ không cao, nhưng hắn biết bộ quần áo trên người giúp hắn nổi bật lên hẳn. Soi gương một lúc, Trần Mộ liền có chủ ý. Bộ con lê bị hắn vò nhào lại, áo sơ to, mơ y trắng bị đổi thành một cái áo chim cỏ màu xanh. Đôi giày da dưới chân cũng bị ném vào một xó thay bằng một chiếc giày thể thao. Ốm quần và tay áo đều sắn lên, áo con lê không cài cúc, để lộ ra cái áo xanh. Bộ trang phục quái đản này lập tức khiến hắn thay đổi. Quan sát kỹ lại một lần, thấy không có gì sơ hở, Trần Mộ liền ra khỏi phòng. Diện tích đông về học phủ rất lớn, các dịch vụ bên trong cũng rất đầy đủ. Học viên ở đây ai cũng là con nhà giàu có, không thiếu nữ sinh thừa tiền, cho nên cũng có những cửa hàng bán đồ xa xỉ, thậm chí có cả châu báu. Bộ trang phục kỳ quái của Trần Mộ khiến hắn đi đến đâu cũng phải nhận những ánh mắt quái dị. Không biết có phải ở cùng với nữ ma dược khiến cho da mặt dày lên không, khiến cho vẻ mặt Trần Mộ vẫn rất tự nhiên, không hề quan tâm. Hắn còn đi tới cửa hàng trang sức mua một cái dây chuyền vàng to tướng đeo lên cổ, một chiếc nhẫn phỉ thúy màu vàng đeo vào tay, nhìn qua thật đúng là một gã nhà giàu mới nổi. Rất nhiều người bán hàng che miệng cười trộm, nhưng sắc mặt Trần Mộ vẫn rất tự nhiên. Lúc đầu hắn còn hơi cẩn thận, về sau thì đã thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn phẳng lặng như nước, không bị bên ngoài tác động. Hắn rất rõ ràng mục đích của mình lúc này chính là làm chuyện phù hợp với thân phận. Chính mình phải tiếp nhận cái thân phận này từ trong lòng, nếu không sẽ rất dễ bại lộ chân tướng. Thất bại vốn thường do những chi tiết và thần sắc biểu hiện có sự khác nhau. Trần Mộ tập trung 120% tinh thần, không dám có chút sơ ý nào. Ai mà biết được xung quanh có người để ý hay không? Bản thân chỉ có một cơ hội, nếu như xuất hiện cạm bẫy thì mình chết chắc. Hắn nghênh ngang đi vào trong cửa hàng bán tạp. Người bán hàng rất cung kính, nhưng Trần Mộ có thể thấy rõ ánh mắt cười cợt nhạo báng. Hắn coi như không thấy, lớn tiếng hỏi: các ngươi ở đây có đồ nghi không? Có những loại nào thì mang ra cho ta xem qua. Giọng của hắn khá lớn, khiến mấy học viên đang mua đồ xung quanh phải nhíu mày không vui, nhưng khi thấy trang phục của Trần Mộ thì đều lộ ra vẻ coi thường. Mời quý khách sang bên này, người bán hàng vội vàng nói. Đây là Nhu Vân Độ Nghi, sản phẩm mới nhất năm nay. Ngài xem trọng lượng của nó rất nhẹ, đeo trên tay mà như không có cảm giác. Nó là một độ nghi được sắp xếp cho chiến đấu, ngoài ra còn có nhiều công năng phụ trợ rất thực tế nữa. Nó có 4 khe chứa tạp, nói cách khác, ngoài trừ năng lượng tạp, nó có thể bố trí 3 chiến đấu tạp cùng lúc. Mặt khác nó có độ ổn định cao nhất trong các loại độ nghi. Vô luận là theo phản hồi từ thị trường hay đánh giá của người dùng thì nó đều là một sự lựa chọn rất tốt. Cái độ nghi màu trắng này làm khéo hơn bình thường nhiều, sự sắp xếp của nó cũng rất gọn gàng, không có nhiều hoa văn trang trí, Trần Mộ rất thích nó. Tuy nhiên hắn vẫn mạnh mẽ ép ý nghĩ trong đầu xuống, ngón tay chỉ vào một cái độ nghi khác trong quầy. Ta muốn thứ kia. Đó là một cái độ nghi khảm đầy bảo thạch xanh đỏ, dây đeo rất đẹp làm bằng da tiêm giác ngạc. Người bán hàng vừa định nói gì đó thì Trần Mộ liền khoát tay. Là cái này. Chọn thêm vài tấm năng lượng tạp, Trần Mộ rời khỏi cửa hàng. Bước ra ngoài, hắn không khỏi cười khổ, tốn một đống tiền mua lấy thứ mình không thích thật là một chuyện đau khổ. Hắn không biết chuyện này có nên làm hay không, nhưng dẫu sao cũng đã không còn cơ hội quay đầu. Hắn cũng đã từng nghĩ sẽ tìm cơ hội rời khỏi thành Đông Thương Vệ. Bất quá hắn tin với tâm cơ của nữ ma dược sao lại quên điểm này. Nàng ta chắc chắn có thể tìm được mình. Đây chỉ là phán đoán của Trần Mộ, mặc dù hắn không biết cô nàng ma dược đó làm sao tìm được mình, nhưng hắn tin chắc nàng ta có thể tìm được gã. Vì thế mà hắn không dám trốn chạy, không dám đem tính mạng của mình ra thử. Đột nhiên hắn cảm thấy rất bực bội, cảm thấy mình chỉ như một con rối bị những sợi dây vô hình điều khiển, căn bản không có cách nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của nữ ma dược. Loại cảm giác bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm này khiến hắn rất bực bội. Hắn biết cảm xúc lúc này của mình đã không đúng, liền thầm nghĩ chạy về ký túc xá sớm một chút. Có lẽ chỉ khi tập luyện cường độ cao mới khiến bản thân không có thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện này. Hắn liền tăng tốc đi về ký túc xá của mình. Này, đây chẳng phải là gã nhà quê đó sao? Từ phía sau truyền đến giọng nói của một cô gái. Trần Mộ đang không vui, mặc kệ tất cả cứ cắm đầu đi thẳng. Hừ, lão nương gọi mà ngươi dám không nghe sao? Cô nàng đó liền cao giọng. Trần Mộ vẫn không để ý, chỉ đi nhanh hơn. Cô nàng phía sau bỗng hô to. Nha nha, giúp tỷ ngăn gã nhà quê này lại. Trần Mộ ngẩng đầu lên, không ngờ phía trước lại có một cô nàng cao gầy đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng nhìn Trần Mộ rồi thản nhiên cười. Tên nhà quê ngươi sao lại làm Phượng tỷ không vui chứ? Nói xong liền giang chân duỗi tay ngăn cản Trần Mộ. Trần Mộ dừng lại. Cô nàng nha nha này cười hì hì với hắn, miệng thì hô: Phượng tỷ, tên nhóc này chọc giận tỷ sao? Trần Mộ bình tĩnh nhìn nha nha, không nói câu nào. Dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài là cơn bực bội đang trỗi lên như cỏ tranh. Hắn chăm chú nhìn cô nàng trước mặt, ánh mắt như nước. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe chương mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 73. Thử thăm dò. Cô nàng được gọi là Phượng tỷ đang thở hồng hộc chạy tới, miệng hét: Xem ngươi chạy đi đâu. Nha nha cười hì hì. Mặc dù nàng không biết vì sao Phượng tỷ lại có hứng thú với cái gã nhà giàu mới nổi này, nhưng nhìn qua cách ăn mặc của hắn thì cũng thật là đặc sắc, khiến nàng ta cười thầm trong lòng. Ánh mắt của nàng nhìn đến cổ tay của Trần Mộ thì không thể nhịn nổi, liền ôm bụng lăn ra cười. Tiếng cười như chun bạc, giống như mồi lửa châm ngòi cho khối thuốc nổ trong lòng Trần Mộ. Nhưng càng giận dữ thì hắn lại càng bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Nha nha, ngươi cười cái gì vậy? Phượng tỷ thấy lạ liền hỏi. Nha nha vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào độ nghi trên cổ tay Trần Mộ. Phượng tỷ vừa nhìn thấy cũng bật cười. Ha ha, ngươi thật đúng là đồ nhà quê. Không ngờ lại đi mua một cái đồ nghi dành cho nữ. Trần Mộ bình tĩnh hỏi. Xin hỏi có việc gì vậy? Hai nàng đều cười ha ha, chẳng thèm để ý tới Trần Mộ. Trần Mộ thấy vậy cũng chẳng nói nhiều, đi luôn về phía trước. Hai cô nàng kia dù không thể ngừng cười nhưng cũng vẫn ngán đường của Trần Mộ. Trần Mộ vẫn bình tĩnh, ánh mắt không loạn, nếu có ai nhìn kỹ sẽ thấy bước chân của hắn không hề thay đổi. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, Trần Mộ vẫn không hề dừng lại, hắn và hai cô nàng kia chỉ còn cách nhau không tới nửa mét. Trước tình huống này hai nàng đã bắt đầu ngừng cười nhưng không hề sợ hãi. Các nàng không tin trước mặt bao nhiêu người thế này Trần Mộ lại dám giở trò. Phượng tỷ còn cố ý ưỡn ngực, vừa cười một trận nên ngực nàng phập phồng dữ dội, đầy vẻ khiêu khích. Nhóc con, có bản lĩnh thì tới đi. Trần Mộ vẫn bình tĩnh, thần sắc hờ hứng, tốc độ không hề giảm. Oái, oái. Hai tiếng kêu vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả các học viên xung quanh.